Luân hồi nhạc viên, chương 90, 58-2.2. Kinh hiện. Góc truyện audio.com. Luân phiên chiến đấu về sau, Tô Hiểu cảm thấy mệt nhọc, dứt khoát nhảy lên xi măng trên xà ngang, tạm thời nghỉ ngơi, tại chỗ cao năng giảm nhỏ bị phát hiện tỷ lệ, để phòng đang đánh lén lau vết máu trên tay, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, cầm trong tay trường đao ngồi tại huyền không cao 3 mét trên xà ngang nghỉ ngơi cũng không có đến 5 phút, gấp rút bước chân âm thanh truyền đến, thanh đồng cây gun loại lại tới. Tô Hiểu bất đắc dĩ thở dài, từ trên xà ngang nhảy xuống. Đường này không thông, nói xong, Tô Hiểu phóng tới những cái kia hoảng sợ gun loại. Thanh đồng cây cứ điểm phía dưới, có 3 người giấu ở đây, theo thứ tự là Yên Ổn khu cửa hàng trưởng Phương thôn Công Thiện, màu đen Đỗ Tân nhập Kiến Huyên, cùng manh manh đát tiểu La Lị địch miệng chim non thực. Huyên, CCG động tĩnh như thế nào? Cửa hàng trưởng mở miệng, hắn lúc này mặc thanh đồng cây phục sức. CCG chia làm 4 đội, trong đó có 3 đội là tiến công bộ đội, 1 đội phụ trách đoạn hậu cái kia 1 đội, không kia không tính là 1 đội, đây chẳng qua là 1 cá nhân. Kia cá nhân phong tỏa cửa sau, đến nay thanh đồng cây thành viên, chỉ có 1 cá nhân thông qua được cửa sau, những người khác toàn bộ bị tiêu diệt. Tình huống hiện tại là CCG yêu thế. Nghe xong Nhập Kiến Huyên trả lời, cửa hàng trưởng trầm mặc một hồi. 1 cá nhân trấn thủ cửa sau, đối phương là nhân loại. Nhập Kiến Huyên kinh ngạc nhìn xem cửa hàng trưởng, đương nhiên là nhân loại, CCG bên trong làm sao có thể có gôn loại. Cửa hàng trưởng cười khổ một tiếng, CCG bên trong đương nhiên là có gôn loại, chỉ là có chút sự tình hắn không thể nói, những sự tình kia quá mức nguy hiểm. Nếu như là nhân loại lời nói, kia chỉ có thể là 2 người, xem ra là đến cái 1 cái tử thần, không biết là màu đen vẫn là màu trắng. Màu trắng còn có chừa chỗ thương lượng, màu đen nói cũng chỉ có thể liều mạng. Cửa hàng trưởng đứng dậy, đỏ mắt hiển hiện. Không có biện pháp, cần bang Kirishima bọn hắn tranh thủ chút thời gian, Huyên, người trước mang theo chim non thực rời đi, thuận tiện thông chi Kirishima bọn hắn, nếu như 10 phút bên trong cứu không ra Kim Mộc liền chuẩn bị rút lui đi. Nhìn xem cửa hàng trưởng đi hướng nơi xa, Nhập Kiến Huyên bờ môi khép mở, muốn nói cái gì, lại không biết như thế nào mở miệng. Huyên tỷ tỷ cửa hàng trưởng sẽ gặp nguy hiểm à, chim non thực khổ một trương khuôn mặt nhỏ, lo lắng nhìn xem đi xa cửa hàng trưởng. Sẽ không, cửa hàng trưởng rất mạnh. Nhập Kiến Huyên sờ lên chim non thật đầu, cố giả bộ dáng tươi cười. Tại CCG bên trong, năng bị lên ngôi tử thần xưng hô cơ bản đại biểu năng một mình khu trục cấp độ SSS hôn loại, Nhập Kiến Huyên sao có thể không lo lắng cửa hàng trưởng an nguy. Nếu như không phải cửa hàng trưởng, Nhập Kiến Huyên hiện tại vẫn là một đầu điên cuồng chó hoang, 4 phía bắt an nhân loại, cửa hàng trưởng đem nàng từ hôn loại cứu rỗi vì 1 cá nhân. Nhập Kiến Huyên càng thêm lo lắng là cửa hàng trưởng đã thật lâu không ăn hoạt bát thịt người, dẫn đến thể nội axit tế bào nồng độ giảm xuống. Chim non thực thật là sợ, bên kia giống như có kẻ rất nguy hiểm. Chim non thực tiêm hành ngón tay chỉ hướng 1 cái phương hướng, kia ngay tại Tô Hiểu vị trí. Lúc này, chính diện chiến trường chính đã đánh hừng hực khí thế, CCG điều tra quan cùng thanh đồng cây gun loại tại nhà này vứt bỏ trong đại lâu kịch chiến. Góc truyện audio.com. Một chỗ bừa bộn đầy đất hành lang bên trong, Kotaro thép quá lãng tay cầm 2 thanh cán dài đại đao, Tô Trọng thở hào hền. Trước mặt hắn nằm 2 bộ thi thể, là cấp S gun loại, Bình huynh đệ. Thật hộ tiên sinh, ngươi nói đúng, không đến cuối cùng một khắc quyết không buông bỏ, tại báo thù cho ngươi trước đó, ta tuyệt sẽ không chết. Tại Kotaro chuẩn bị nghỉ ngơi một lát sau, chuẩn bị tìm đại bộ đội hiệp lúc, đột nhiên nghe được một trận thanh âm kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn lại, Kotaro nhìn thấy một đạo bóng đen tại ngoài cửa sổ bay qua, bay thẳng mái nhà, bóng đen ẩn ước chừng hình người, dị thường cao lớn, chỉ ít 2m5 cao đến khoảng 3m. Đây là cái gì? Kotaro đột nhiên có dự cảm không tốt. CCG đại bộ đội tại chiến đấu gian khổ về sau, rốt cục quét sạch thanh đồng cây đại bộ phận gun loại. Cái này khiến CCG điều tra quan môn khí thế như hồng, tại Shinohara Yukinori cùng Hắc Bản Nham 2 vị hạng nhất điều tra quan dẫn đầu dưới, CCG đại bộ đội xông lên lầu đỉnh. Căn cứ trước đó nóng cảm ứng quan chắc sân thượng vị trí tụ tập đại lượng gun loại. Nhưng tại Shinohara Yukinori dẫn người đến sân thượng về sau, sân thượng rỗng tuếch, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Nơi này là tiêu nguyên, đến mái nhà, nhưng thanh đồng cây những tên kia giống như không tại, cảm giác có chút kỳ quái. Shinohara Yukinori cùng hoàn tay trai báo cáo tình huống. Bên trong xe chỉ huy hoàn tay trai khóe miệng hiền hiện ý cười, lúc trước hắn tiếp vào báo cáo tại thanh đồng cây cứ điểm bên trong, phát hiện rất nhiều ẩn tàng bạo phá điểm, hiện tại những cái kia bạo phá điểm đã bị dỡ bỏ. Lần này là thanh đồng cây những tên kia đùa nghịch tiểu thông minh, không ai coi như xong, chuẩn bị rút lui, lần này căn bản không phải toàn diện khai chiến, chỉ là những tên kia bộ hạ mồi nhử. hoàn tay trai thông qua Bluetooth tai nghe cùng Shinohara Yukinori nói rõ tình huống. Sự thật cũng đúng là như thế, Thanh Đồng dễ cây bản không chuẩn bị cùng CCG khai chiến. Xác thực nói, Thanh Đồng cây không có cùng CCG khai chiến vốn liếng, CCG xa không có hiện tại biến hiện như vậy đơn giản. Vậy liền rút lui đi, lần này đuổi không ít gôn loại, càng trọng yếu hơn chính là chúng ta đoạt lại 11 khu. Nói đến nơi này, Shinohara Yukinori trên mặt lộ ra nét mừng. Shinohara tiên sinh, Kotaro thép quá lãng chẳng biết lúc nào đi tới mái nhà. Kotaro, ngươi không có việc gì à, Shinohara Yukinori ân cần nhìn xem Kotaro, hai người quan hệ không tệ. Shinohara tiên sinh, ta vừa rồi giống như nhìn thấy. Oanh, Kotaro thép quá lãng nói được nửa câu, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái nào đó quái vật khổng lồ nện ở sân thượng. Shinohara Yukinori đám người ánh mắt hướng âm thanh nguyên nhìn lại. Thế nào, hoàn tay trai tại bên trong xe chỉ huy thông qua màn hình nhìn thấy mái nhà có vật thể rơi xuống. Hoàn tay trai tra hỏi về sau, là hồi lâu trầm mặc. Ta hoàn, là tên kia độc nhãn chi kiêu. Shinohara Yukinori thanh âm trầm thấp, thông qua trước mặt lục sắc màn huỳnh quang, hoàn tay trai cũng thấy rõ sân thượng tình cảnh. Hoàn tay trai thay đổi bình thường lưu manh vô lại bộ dáng, một tay đặt tại tai nghe bên trên, ánh mắt dị thường băng lãnh. Tiêu Nguyên, chỉ đem những cái kia thấy chết không sờn ưu tú nhân tài lưu tại trong tay, những người khác coi như lãng phí sinh mệnh, liền không được kéo dài thời gian tác dụng. Lấy ít nhất nhân số tinh anh nhất nhân viên cùng hắn chiến đấu, giúp ta tranh thủ 5 phút trở lên. Hoàn tay trai lập tức hoán đổi kênh, liên hệ Tô Hiểu. Bạch Giả còn tại cửa sau à, góc chuyện audio.com. Trong tai nghe thanh âm rất ồn ào. Tại, bất quá ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Tô Hiểu tránh thoát đánh tới một đầu ACSS, một đao tướng ACSS chủ nhân chém giết. Cửa sau không cần đi quản, mái nhà cần trợ giúp, độc nhãn chi kiêu xuất hiện, hiện tại Tiêu Nguyên bọn hắn đang chuẩn bị nghênh địch, bọn hắn khả năng không là đối thủ. Đang cùng hơn 10 người gôn loại chiến đấu, Tô Hiểu thân hình đình chỉ. Những này gôn loại hoảng sợ nhìn xem Tô Hiểu, thân thể không ngừng run lên, một chút bị chém đứt tứ chi gôn loại, nằm trên mặt đất kêu rên. Hiểu rõ, ta mau chóng đuổi tới mái nhà, xin nhờ. Trò chuyện kết thúc, Tô Hiểu cúi người kéo khối tiếp theo vải, lau chảm long thiểm. Trong vòng 10 giây tại trước mắt ta biến mất, nghe được Tô Hiểu câu nói này, kia hơn 10 người gôn loại trong nháy mắt hóa chim thú tán. Bọn hắn lúc đầu có hơn 30 tên đồng bạn, hiện tại còn sót lại 14 người hàng tồn. Tô Hiểu xác nhận phương hướng về sau, bắt đầu hướng mái nhà xuất phát. Cách chương.